Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934 chương tổng 31, người trộm sợ thời điểm như thế nào liền không biết nghĩ nhiều tưởng. Thư Trừng híp mắt, hung hăng mà nhìn chằm chằm đối phương, đen nhánh tóc ngắn phía dưới, là một trương tinh xảo xoáy khí mặt, a, thật sự thực xin lỗi. Ta lúc ấy chính là bị hướng hôn đầu óc, tiểu công ty mới vừa khởi bước, muốn nhất chính là nhiệt độ, lần đầu tiên chụp lén về sau, ngài không có gì động tĩnh, ta liền cho rằng ngài là không thèm để ý chuyện này. Cho nên liền càng thêm trắng trợn táo bạo mà chụp lén, Trương Tổng nói đều mau khóc ra tới. Bay nhanh mà cùng Thư Trừng giải thích, a, nếu bằng không cho ngươi Trương Trường trí nhớ. Ngươi căn bản là không biết sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm mà ni Thư Trừng nhàn. Nhạt mà nhìn thoáng qua xin tha Trương Tổng, hừ lạnh một tiếng, một chút đều không cảm thấy Trương Tổng đáng thương. Trương Tổng vẫn luôn xoa mồ hôi lạnh, đối với Thư Trừng mở miệng nói, cầu xin ngài, chúng ta thật là tiểu công ty, cầu ngài buông tha chúng ta một lần, về sau chúng ta bảo đảm, không bao giờ sẽ làm như vậy. Chúng ta nhất định hô hào đại gia bảo hộ minh tinh riêng tư. Thư Trừng vuốt cằm, lẳng lặng mà là suy tư, kỳ thật muốn thật sự nhớ tới, nàng cũng không biết nên như thế nào xử phạt người này tương đối hảo. Nhưng là có lẽ, người này vẫn là có điểm tác dụng, nàng xoay chuyển trong mắt, đối với người kia mở miệng nói, nếu là buông tha ngươi cũng có thể. Trương Tổng nghe được Thư Trừng nói như vậy, tức khắc liền phóng sáng ánh mắt, nhìn Thư Trừng bộ dáng, liền mở miệng nói, tốt tốt, ngài nói, mặc kệ ngài nói cái gì ta đều có thể đáp ứng. Thư Trừng cong cong khóe miệng, đối với Trương Tổng không nhanh không chậm mà mở miệng nói, nếu các ngươi như vậy sẽ chụp lén, chi bằng đi làm một cái ngầm hỏi tiết mục, ta cho các ngươi cung cấp tài nguyên, các ngươi sửa bản thành cử báo chuyên mục. Đi ngầm hỏi một ít lòng dạ hiểm độc tiểu điếm, có lẽ điện thương âm mưu linh tinh. Trương Tổng nghe thấy cái này kiến nghị, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng rằng Thư Trừng sẽ trả thù chính mình, lại không nghĩ rằng còn gián tiếp cấp chính mình công ty mưu một cái tân đường ra. Hắn thụ sủng nhược kinh mà nhìn Thư Trừng, sau đó kích động mà mở miệng nói, hảo hảo hảo, ta làm, ta làm. Ngài bên này nói làm ta đi ngầm hỏi cái gì, ta liền đi ngầm hỏi cái gì, như vậy sảng khoái mà liền đáp ứng rồi. Không hề suy xét suy xét, ngầm hỏi tiết mục nhưng không hảo làm a, không cẩn thận liền sẽ đắc tội người nào. Thư Trừng tà tứ mà cong môi, mở miệng nói, lời kia vừa thốt ra, khiến cho Trương Tổng cả người giật mình lăng ở tại chỗ. Trong nháy mắt liền do dự lên. Này vừa mới cũng đã đắc tội Thư Trừng lợi hại như vậy người. Vạn nhất về sau ở đắc tội một cái lợi hại hơn người, không phải thảm hại hơn sao? Thư Trừng tựa hồ liệu đến Trương Tổng hội có như vậy phản ứng. Tà tứ mà cười, sau đó tiêu sái mà phất phất tay, cấp Trương Tổng ăn một viên thuốc an thần. Bất quá ta nhưng thật ra có thể cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi cho ta hảo hảo mà làm tốt cái này tiết mục. Cho hấp thụ ánh sáng một ít xã hội thượng sâu mọt. Ta nhưng thật ra có thể che chở ngươi, làm ngươi công ty thuận lợi khai đi xuống, tài chính phương diện sự tình ngươi cũng có thể không cần lo lắng. Nhưng là ta chỉ có một yêu cầu. Trương Tổng nghe được Thư Trừng nói như vậy, trong ánh mắt nháy mắt liền tỏa sáng ra sáng rọi, kích động mà nhìn Thư Trừng, cảm thấy chính mình vận khí cũng thật tốt quá đi. Hắn cười mở miệng nói, tốt, ngài nói. Thư Trừng tư khai kẹo ăn một viên, sau đó đối với Trương Tổng không nhanh không chậm mà nói, đó chính là cho ta hảo hảo mà làm cái này chuyên mục, tận khả năng nhanh chóng hơn nữa chuẩn xác mà cho hấp thụ ánh sáng một ít phụ năng lượng. Nếu ngươi có thể làm được cái này nói, ta có thể hảo hảo đầu tư ngươi, hơn nữa giúp ngươi đem tiết mục cấp làm lên. Trương Tổng nghe được Thư Trừng nói như vậy, trừ bỏ kích động ở ngoài, còn có một ít cảm động. Hết chương.